Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 135, Người Hiệp Nghĩa nói về nghĩa khí. Vẫn là câu nói kia. Chung sản giả có được hết thảy. Kỹ thuật, tư nguyên, Mã Vân Đằng không thiếu thứ gì. Mà Mã Vân Đằng như vậy, ông ta biến sào huyệt của mình thành đầm rồng hang hổ như thế nào, không ai tưởng tượng được. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác. Bởi vì Mã Vân Đằng cố ý nhường, nên lúc trước Lục Minh và nhóm người Nhậm Hiệp mới thuận lợi tiến lên như vậy. Thuận lợi đến để cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác, đó là chung sản giả chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng ảo giác, cuối cùng chỉ là ảo giác. Vào lúc này, tất cả mọi ảo giác đều biến mất. Hiện ra trước mắt Nhậm Hiệp, chỉ còn lại sự thật. Sự thật đẫm máu, hành lang tầng 39. Toàn bộ hành lang đều đang rung rẩy, đều đang cuộn trào, giống như ruột của con thú dữ, những bức tường kim loại không nói nên lời nhưng cực kỳ khó phá hủy kia điên cuồng mở rộng. Chỉ trong chốc lát, hành lang hẹp dài đã biến thành một bãi đất trống rộng bằng sân bóng đá. Sau đó, tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến từ bốn phương tám hướng. Từng bộ xương kim loại, gánh những khẩu súng dài ngắn, những binh lính cơ giới xếp hàng chỉnh tề, phong tỏa mọi đường có thể di chuyển của Nhậm Hiệp, Thường Lỗi và những người khác. Tiếng gầm gừ mơ hồ vang lên. Hơn 10 người khổng lồ bằng máu thịt cao 10 mét xuất hiện ở phía sau đội hình binh lính cơ giới, người nào người nấy mắt đỏ ngầu, cơ bắp bành trướng. Những cỗ xe tăng sinh học này chỉ đứng đó thôi, đã khiến Lệ Cương thở gấp, chân mềm nhũn. Chưa dừng lại ở đó, trên đỉnh đầu bọn họ vang lên tiếng kim loại ma sát. Nhưng đó là những khẩu súng máy hoàn toàn tự động đang dựng đứng một cách dữ tợn, nòng pháo thô to, không cần chúng nổ súng, mọi người đã mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc súng. Sau đó, Nhậm Hiệp không nhìn thấy gì nữa. Bởi vì tầm mắt có thể nhìn thấy đều là kẻ thù, không thể nhìn thấy điểm dừng. Chỉ còn tiếng ma sát và tiếng bước chân không ngừng, điều này chứng tỏ đội quân cơ giới của Mã Vân Đằng vẫn đang tiếp tục đổ dồn về đây. Lúc trước đúng là ông ta đã nương tay rồi, Yên Quỷ lại châm một điếu thuốc, giọng nói của anh ta vẫn bình tĩnh, nhưng không ai chú ý thấy bàn tay đang cầm điếu thuốc của anh ta hơi rung lên. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu Mã Vân Đằng sớm phô trương đội hình này, thì tất cả mọi người, kể cả Lục Minh, đều đã chết từ lâu rồi. Chính vào lúc này, loa phóng thanh lại vang lên, giọng nói lạnh lùng của Mã Vân Đằng truyền vào tai mọi người. Thực ra nếu tôi muốn, tôi có thể giết sạch tất cả mọi người, không chỉ các người, mà còn cả những người chơi còn sống sót bên ngoài kia, thậm chí là tất cả mọi người trên thế giới này. Tôi luôn nể mặt các người, nể mặt những người chơi của cục an ninh này, nể mặt tử thần Lục Minh. Tôi là một thương nhân, tôi cũng chuẩn bị trở thành một người chơi, sau này mọi người đều ở trong cùng một thế giới. Làm người nên chừa đường lui, sau này gặp lại còn dễ nói, tôi nghĩ người lớn đều nên hiểu đạo lý này. Nhưng hôm nay tôi đã mất hết kiên nhẫn rồi, tôi cố tình đợi các người, đợi Lục Minh, chỉ muốn nói chuyện với Lục Minh. Frank đã chết rồi, mặc dù cơ thể này là của Frank, nhưng cậu ta thực sự đã chết. Tôi nghĩ ân oán trước đây của họ nên dừng lại ở đây. Nhưng Lục Minh không chịu. Cậu ta muốn trả thù. Vậy thì cậu ta cứ đi mà tìm tên Frank kia để trả thù đi. Nhưng cậu ta lại không chịu, cậu ta nhất quyết đòi giết tôi. Được thôi, vậy thì đánh đi. Đây là sân nhà của tôi không muốn đánh, nhưng tôi thực sự không sợ. Tôi thương lượng với các người. Nhậm Hiệp, tôi đã lùi lại 3 bước. Cậu không dám động đến tử thần, được thôi, tôi không cần các người giúp đỡ. Tôi bảo các người giết Thường Lỗi, các người không muốn. Được thôi, tôi không cần các người ra tay. Vậy bây giờ, tôi hỏi lại cậu lần cuối, tôi bảo các người cút đi, các người có cút không? Đây là tôi đã nể mặt cục an ninh lắm rồi đấy. Rốt cuộc các người có cút không? Súng máy bắt đầu khởi động. Còn Nhậm Hiệp chỉ im lặng, một lúc sau, anh ta đột nhiên quay đầu, cúi đầu chào Thường Lỗi một cái thật sâu. Xin lỗi. Nói xong, anh ta nắm chặt nắm đấm, nói lớn. Chúng tôi nể mặt ông, anh ta vừa dứt lời, đội quân chiến đầu phía trước lập tức tự động tách ra một con đường. Ở đó, cầu thang dẫn xuống tầng dưới tối đen như ẩn như hiện. Nhậm Hiệp quay đầu bước đi. Yên Quỷ và Linh trầm mặc đi theo. Thường Lỗi ở phía sau, bỗng dưng thở dài. Nhậm Hiệp, không cần phải xin lỗi. Anh có thể đi cùng giúp đỡ chúng tôi đến đây, tôi đã cảm kích lắm rồi. Thường Lỗi lôi điếu thuốc lá trong túi áo ra, muốn hút, nhưng lại không có bật lửa. Một chiếc bật lửa từ xa bay tới, rơi vào trong tay Thường Lỗi, đó là bật lửa của Nhậm Hiệp. Thường Lỗi gật đầu. Lạch cạch, một tiếng, khói thuốc bốc lên. Thường Lỗi vừa hút thuốc vừa nói, người nên nói cảm ơn phải là tôi mới đúng, không thể tưởng tượng được, tiếng súng lại có thể phát ra âm thanh đều đặn như vậy. Cũng không thể tưởng tượng được, con người có thể chết một cách rực rỡ như thế. Giống như trong nháy mắt, xương cốt, máu thịt, nội tạng đều được thanh lọc sạch sẽ, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại hai đám xương máu hình người động lại tại chỗ. Nhiệt độ cao làm bay hơi máu. Khói đỏ bốc lên lơ lửng. Giống như điếu thuốc cuối cùng mà Thường Lỗi châm vậy. Nhậm Hiệp đi đến cửa cầu thang thì đột nhiên dừng lại. Anh ta quay đầu, nhìn về phía Thường Lỗi chết. Tôi đánh rơi một thứ. Trong loa phóng thanh truyền đến giọng nói của Mã Vân Đằng, chiếc bật lửa vừa nãy sao, là nghĩa khí của ông đây. Kích động, điên cuồng, Nhậm Hiệp cũng không nói rõ được, tại sao anh lại tức giận, tại sao lại gào thét, tại sao lại rút súng, và tại sao lại bắn. Có phải vì nghĩa khí không? Đúng vậy, chính là vì nghĩa khí, tình bạn đã vượt qua ranh giới sống chết trong phòng đồ chơi. Câu nói, anh trọng nghĩa khí, tôi cũng trọng nghĩa khí, ở bên ngoài phòng đồ chơi. Ánh mắt im lặng của Thường Lỗi, những vết sẹo đầy mình, bước chân kiên định, và lời xin lỗi cuối cùng. Những chuyện nhỏ nhặt này, những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này, giống như những con dao mổ, đâm chính xác vào dây thần kinh của Nhậm Hiệp. Nhậm Hiệp, chúng tôi thừa nhận anh có năng lực, nhưng rất tiếc, tính cách của anh quyết định rằng anh không thể đảm đương danh hiệu người chơi số 5. Anh đã bị loại rồi. Thật sao? Chật chật, vậy ai được chọn? Cổ Võ Nhân. Anh ta à, tính cách của lão cổ kỳ quái như thế, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ, tính cách y như một cái máy vậy. Anh ta làm người chơi số 5, liệu có thể được lòng mọi người không? Có thể xử lý tốt quan hệ với đồng nghiệp không? Anh ta có biết điều chỉnh bầu không khí không? Anh ta có biết trò chuyện tán gẫu không? Ngoài việc mạnh hơn tôi một chút, nghe lời hơn tôi một chút, anh ta còn có ưu điểm gì? Toàn thân anh ta đều là ưu điểm, ngược lại là anh đó. Hai, Nhậm Hiệp, những lời sau đây của tôi không phải với tư cách là người phỏng vấn, mà là với tư cách là một người bạn. Tính cách của anh thực sự cản trở sự thăng tiến của anh. Anh là quân nhân, không phải hiệp khách, chúng tôi ủng hộ việc hành hiệp trượng nghĩa, nhưng cũng phải xem hoàn cảnh chứ. Sau này sửa đổi đi, thật đấy. Hừ. Cả đời này tôi vẫn thế. Hơn nữa, tôi thấy tính khí của tôi không có vấn đề gì, vấn đề là các người, người có vấn đề là anh. Anh cút đi được rồi. Nhưng có vẻ như, không chỉ vì nghĩa khí. Tiếng súng đột ngột nổ ra, toàn thân Nhậm Hiệp tỏa ra ánh sáng đỏ, như một ngọn đuốc đang cháy. Khẩu súng lục giống như súng cầm tay đột nhiên nổ vang, viên đạn khủng khiếp bắn ra ngay lập tức, đập vỡ hộp sọ của một gã khổng lồ. Lực phản tác dụng truyền vào cánh tay, khiến các cơ bắp trên cánh tay Nhậm Hiệp vỡ vụn từng mảnh. Tuy nhiên, khả năng hồi phục của Nhậm Hiệp lúc này, so với lúc ở trong phòng đồ chơi còn đáng sợ hơn vô số lần, các cơ bắp vặn vẹo và phục hồi nguyên trạng ngay lập tức, Nhậm Hiệp lại bắn một phát nữa, đồng thời, tiếng gầm giận dữ phát ra từ miệng anh, vang vọng khắp tầng 39. Ông coi bọn họ là con sâu cái kiến, ông không thèm để ý tới bọn họ. Vậy sao ông lại không thể thả bọn họ đi? Ông nói, ông sắp trở thành người chơi rồi, đám người Thường Lỗi sống chết thế nào cũng không liên quan gì đến ông, mẹ kiếp. Đã không liên quan thì ông thả bọn họ đi chẳng phải được rồi sao? Bọn họ cũng đâu thể giết ông được, tại sao lại phải giết bọn họ? Tại sao? Tất cả đội quân cơ giới trong sân lập tức quay đầu lại, đôi mắt điện tử đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Nhậm Hiệp. Súng máy, người khổng lồ cũng vậy. Giọng nói của Mã Vân Đằng lại vang lên trong loa phóng thanh. Cậu đang làm gì thế? Tôi đang muốn ông phải đưa ra một lời giải thích. Cậu muốn hỏi tại sao tôi lại phải giết đám người Thường Lỗi à? Mã Vân Đằng trong loa phóng thanh im lặng một lát sau, tiếng cười vang lên. Bởi vì tôi thích thế, bởi vì tôi mạnh hơn bọn họ, bởi vì tôi không coi bọn họ là con người, bởi vì bọn họ muốn giết tôi, câu trả lời này đã vừa ý cậu chưa? Nhậm Hiệp trầm mặc không nói. Anh ta mím chặt môi, liên tục bóp cò, bắn chính xác vào những gã khổng lồ trước mặt. Mà một điều kỳ lạ chính là, đội của Mã Vân Đằng lại không có động tĩnh gì, chúng chỉ nhìn, im lặng. Cho đến khi loa phóng thanh lại vang lên. Vậy tôi cũng muốn hỏi cậu một vấn đề. Sao cậu lại muốn đâm đầu vào chỗ chết, Nhậm Hiệp gào thét. Bởi vì ông đây tức giận, mẹ kiếp. Bởi vì ông đây không chịu được nữa, bởi vì ông là một kẻ rác rưởi. Ông là một tên tạp chủng, câu trả lời này đã vừa lòng ông chưa? Trong loa phóng thanh truyền ra tiếng cười bất đắc dĩ. Cậu và Lục Minh, cả hai người đều, quá đơn giản rồi, Mã Vân Đằng thực sự không nghĩ ra bất kỳ tính từ nào để mô tả Nhậm Hiệp và Lục Minh, hai kẻ cứng đầu này. Ông ta chỉ có thể thở dài, nếu đã như vậy, tôi cũng chỉ có thể thỏa mãn các cậu thôi. Động tác của Lục Minh rất nhanh, khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Cùng lúc đó, khẩu súng trong tay hắn đã bắt đầu công kích. Nhưng mà, cùng với tiếng, len keng, một tấm chắn trong suốt đột nhiên xuất hiện trước mặt Mã Vân Đằng, chặn đứng tất cả các viên đạn. Khóe miệng Mã Vân Đằng cũng nhếch lên, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Giờ phút này, ông ta hoàn toàn lộ ra sự tàn nhẫn và ngoan độc của mình. Cậu đã đưa ra sự lựa chọn sai lầm, hơn nữa, cậu phải hiểu rằng, hiện giờ cậu đang ở trong địa bàn của tôi. Ông ta vừa dứt lời, căn phòng lập tức rung chuyển. Vô số súng ống từ mọi ngóc ngách vươn ra, lưới đạn dày đặc bao phủ vị trí của Lục Minh, xẻn trượt. Lục Minh như có linh cảm, hắn lập tức tránh né ẩn nấp, thân thể không hề hấn gì. Hơn 30 u hồn chia sẻ tầm nhìn với Lục Minh, khiến tầm mắt của Lục Minh gần như không có góc chết. Sản phẩm xẻn trượt do hệ thống tạo ra giúp Lục Minh có thể tùy ý di chuyển, nhanh như gió. Cả Abby, chú gấu bông nhỏ đã từng nhiều lần lập công lao này cũng được Lục Minh lấy ra. Năng lực cộng linh lập tức khóa chặt lấy Mã Vân Đằng, có thể nhìn thấy mắt Mã Vân Đằng đột nhiên mơ màng, giây tiếp theo, ông ta như một tên biến thái hung hăng lao tới, tấm chắn trong suốt đó. Tấm chắn bao phủ xung quanh Mã Vân Đằng chắc chắn là biện pháp an toàn đã được thiết lập trước, nó giống như một loại kính chống đạn hiệu suất cao, ngăn cách bên trong và bên ngoài. Lục Minh không tấn công được Mã Vân Đằng. Mã Vân Đằng cũng không ra ngoài được. Ông ta không chịu ra ngoài, giải quyết Lục Minh hoàn toàn bằng vũ khí tự động được bố trí trong phòng từ trước. Mà theo trình độ của người chơi hiện tại, ít ai có thể chiếm được lợi thế trong địa bàn của Mã Vân Đằng. Nhưng Lục Minh là ngoại lệ, xẻng trượt mang theo Lục Minh lao đến gần kính chống đạn, cho dù súng máy lúc này đang nhắm vào Lục Minh, nhưng hắn vẫn không hề nao núng. Nha nha ở trong thân thể Abby đột nhiên chui ra, 10 u hồn trong phòng lập tức nổ tung, quỷ khí tinh khiết dung nhập trong thân thể Nha Nha, cũng bao trùm lên hàm răng nhọn hoắt của nó. Răng rắc, Nha Nha bắt đầu cắn lên kính chống đạn. Cùng với tiếng thủy tinh trong suốt nứt vỡ, tấm chắn trước mặt hoàn toàn sụp đổ. Mã Vân Đằng đột ngột lao ra, đưa tay phải ra túm chặt lấy Abby. 9 giây phút đó, tay trái Lục Minh giữ chặt Abby, tay phải Mã Vân Đằng cũng giữ chặt Abby, hai người như hai đứa trẻ dính liền nhau, liên kết chặt chẽ với nhau. Ánh mắt Mã Vân Đằng trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Lục Minh lật tay phải, dao mổ của Rubio xuất hiện trong hư không. Giây tiếp theo, Lục Minh vung dao. Giống như một họa sĩ tài hoa vung bút vẽ tranh. Lục Minh dùng dao làm bút, dùng máu của, phờ răng, làm mực. Hắn thậm chí còn cố tình tránh những chỗ hiểm trên người Mã Vân Đằng, khiến ông ta không chết, nhưng thân thể lại đau đớn không sao chịu đựng nổi, dù sao thì ủy thác là thần thánh, ầm ầm. Tiếng nổ như bom C4 vang vọng khắp tầng 39. Quân đội của Mã Vân Đằng lại bắt đầu tấn công, giờ khắc này, những viên đạn như một bức tường, hung hăng lao tới, đè nặng lên Nhậm Hiệp. Nhưng trước đòn tấn công thanh tẩy mọi thứ này, Nhậm Hiệp chỉ lật tay trái, từ trong cột đạo cụ lấy ra một chiếc khiên khổng lồ, chiếc khiên dài rộng gần 2 mét, đủ lớn để che phủ Nhậm Hiệp, thậm chí che luôn được cả Yên Quỷ và Linh đứng sau anh ta. Chỉ nghe, ầm, một tiếng. Chiếc khiên cấp độ xanh tốt của Nhậm Hiệp vỡ tan thành từng mảnh, những viên đạn còn lại bắn vào người Nhậm Hiệp, đập nát cơ thể Nhậm Hiệp thành trăm mảnh, nhìn như một tấm vải rách. Nhưng cho dù là vậy, Nhậm Hiệp cũng không chết, anh ta chỉ cười điên cuồng, một lần nữa bóp cò súng, một người, một khẩu súng, một mình chống chọi với mưa gió. Nhưng một người một súng này rõ ràng không đủ để chống lại một quân đoàn máy móc và một đội hình súng máy được xây dựng thành hệ thống. Tuy nhiên, điều may mắn là Nhậm Hiệp còn có đồng đội, còn có anh em, những người đồng đội đáng tin cậy, những người anh em tâm ý tương thông, Linh không nói hai lời, cất khẩu súng bắn tỉa của mình đi, cũng giơ lên một chiếc khiên tương tự, bảo vệ mình và Yên Quỷ không bị những viên đạn lạc xuyên qua thân thể Nhậm Hiệp làm bị thương. Mà Yên Quỷ thì mãnh liệt xoay người, để lộ ra cảnh tượng sau lưng, chỉ thấy chỗ tay phải của Yên Quỷ có một sợi dây nhỏ màu trắng giống như dây mạng, lúc này đã cắm vào trong tường từ lâu. Trên đó, những luồng sáng màu xanh lam liên tục di chuyển qua lại. Tiểu đội của Nhậm Hiệp có 3 người. Nhậm Hiệp là đội trưởng, chiến đấu chính, có thể đánh xa đánh gần. Linh, tay bắn tỉa, đồng thời cũng có năng lực cận chiến, đánh giáp lá cà. Còn Yên Quỷ là đột kích, đồng thời cũng là cố vấn kim kỹ thuật của tiểu đội. Mà kỹ thuật này, tập trung vào kỹ thuật Internet, lần này, 3 người trong tiểu đội của Nhậm Hiệp tiến vào phó bản chung sản giả, thân là tinh anh của Cục An ninh, bọn họ tất nhiên sẽ không tiến vào những phó bản mà mình chưa quen thuộc, hoặc không am hiểu. Nói một cách khác, năng lực của tiểu đội Nhậm Hiệp rất thích hợp để công phá loại phó bản khoa học kỹ thuật chung sản giả này. Điểm mấu chốt nằm ở Yên Quỷ, đôi mắt của Yên Quỷ nhanh chóng trở nên mờ mịt, nhưng một giây sau lại tỉnh táo trở lại. Lúc này, trên bức tường phía sau Yên Quỷ, một cầu thanh xuất hiện. Yên Quỷ dẫn đầu vọt vào, Linh kéo Nhậm Hiệp theo sát phía sau. Thân ảnh của 3 người nhanh chóng biến mất trong nháy mắt. Bọn họ vừa tiến vào thì cầu thang đóng lại. Trong hành lang, Yên Quỷ không hút thuốc nữa, anh ta vừa duy trì dây số liệu kết nối với vách tường, vừa bất đắc dĩ nói. Lần này sơ suất quá, cậu phải nói là đội trưởng lại nổi điên rồi. Linh tiếp lời, biểu cảm khó coi như ăn phải phân. Nhưng Nhậm Hiệp lại im lặng. Anh ta im lặng xé nát bộ quần áo rách nát trên người, khuôn mặt đầy vết máu từ từ ngẩng lên, nhìn về phía đồng đội. Một lát sau, anh ta khàn giọng nói, lại gây phiền toái cho các cậu rồi. Trầm mặc, kiềm chế. Không còn sự phóng túng và cởi mở như trước nữa. Nhậm Hiệp như vậy, khiến Yên Quỷ và Linh cũng im lặng. Một lúc sau, Yên Quỷ và Linh liếc nhau, cao giọng nói. Nếu mà anh không như thế này, ai sẽ đi theo anh chứ? Nói xong, hai người thoải mái cười to, đúng vậy, chính là như thế. Quen biết nhau là vì mệnh lệnh. Kết giao với nhau lại vì nghĩa khí. Trung thành với nhân phẩm. Anh điên, chúng tôi sẽ điên theo anh. Bởi vì chúng tôi biết, dù có nguy hiểm đến đâu, anh cũng sẽ đứng trước mặt chúng tôi, hét lớn, các anh em, theo tôi xông lên, bởi vì như vậy mới sảng khoái. Bởi vì Nhậm Hiệp như vậy, mới là Nhậm Hiệp, mới là đội trưởng của tiểu đội Hiệp Nghĩa. Nghe tiếng cười của đồng đội, Nhậm Hiệp cũng cười. Tiếng cười trầm thấp, nhưng lại mang theo chút cởi mở. Cười xong, sắc mặt Nhậm Hiệp nghiêm lại, anh ta nhìn về phía Yên Quỷ. Năng lực của cậu có thể duy trì bao lâu? 3 phút. Yên Quỷ nghi mặt nói, sau 3 phút, kết nối sẽ bị cưỡng chế gián đoạn. Hơn nữa, tôi cũng sẽ mất đi toàn bộ khả năng chiến đấu, thậm chí là cả năng lực hành động. Xâm nhập ảo. Đây là năng lực của Yên Quỷ. Hiệu quả là có thể xâm nhập vào bất kỳ chương trình nào và có được một phần quyền kiểm soát của chương trình đó. Vừa rồi ở phòng máy, Yên Quỷ không dùng đại chiêu mà giữ lại đến tận bây giờ, quả thực đã phát huy được tác dụng. 3 phút cà, Nhậm Hiệp lẩm bẩm, rồi lại nói. Có thể làm được đến trình độ nào, không thể đóng những đội quân máy móc đó lại, chỉ có thể mở tạm thời lối đi giữa các tầng. Dù sao thì, trình độ công nghệ của phó bản này cũng khá cao. Năng lực cũng không phải vạn năng. Hệ thống điều khiển chính của Mã Vân Đằng cũng không phải làm bằng giấy. Yên Quỷ có thể chống đỡ được 3 phút đã là ghê gớm lắm rồi. Trong giai đoạn mà người chơi nói chung vẫn chưa phát triển như hiện nay, chỉ dựa vào một chiêu này của Yên Quỷ cũng đã có thể được coi là một trong số ít những cao thủ của Cục An ninh rồi. Còn một vấn đề nữa. Yên Quỷ lại mở miệng, bây giờ chúng ta tới tầng 49 hay là tầng 59, vấn đề này rất quan trọng. Tầng 49 có Lục Minh và Frank. Nhưng họ không thể chắc chắn rằng Frank ở tầng 49 chính là chân thân của Mã Vân Đằng. Mã Vân Đằng hoàn toàn có thể xóa sạch trí nhớ của Frank, nhưng lại không chuyển hồn, biến Frank ở tầng 49 thành một cái bẫy, còn chân thân vẫn đang ở tầng 59 nhìn tình hình. Mã Vân Đằng có thể sử dụng quá nhiều thủ đoạn. Nhiều đến mức Nhậm Hiệp và những người khác không thể đoán ra được suy nghĩ thực sự của Mã Vân Đằng, cũng như vị trí của chân thân. Nhậm Hiệp suy nghĩ đơn giản rồi lên tiếng. Đi tầng 59, tầng 49 có Lục Minh rồi, cậu ta sẽ giải quyết thứ ở tầng 49 kia. Đồng ý, Yên Quỷ và Linh cũng không nói hai lời, dính đến đại sự, bọn họ luôn nghe theo quyết định của đội trưởng Nhậm Hiệp. Huống chi, nhìn dáng vẻ bình tĩnh và lãnh đạm không bình thường này của Nhậm Hiệp, Yên Quỷ và Linh nhìn nhau cười một tiếng, không cần nói gì, bọn họ cũng hiểu được tâm tư của Nhậm Hiệp. Lần này, Nhậm Hiệp không định để bất kỳ Mã Vân Đằng nào chạy thoát, cho dù ông ta ở tầng 49 hay là tầng 59. Lục Minh là một cao thủ dùng dao. Hắn cũng hiểu rất rõ về cấu trúc cơ thể con người. Nơi nào đâm vào đau nhất, nhưng không gây tử vong, nơi nào đâm phát chết ngay, nếu quay về thời cổ đại, Lục Minh đi làm người thi hành án phạt Lan Trì thì chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Từng mảng thịt máu bị lột sống, máu bắn tung tóe, Lục Minh dẫn theo Mã Vân Đằng liên tục vòng quanh tại chỗ. Điều này tương đương với việc bắt Mã Vân Đằng làm con tin, có thể ngăn chặn hiệu quả cuộc tấn công của đội hình súng máy. Nhưng mà điều đáng tiếc là, Lục Minh không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Mã Vân Đằng. Bởi vì ông ta không đau. Bởi vì cơ thể này sẽ không đau, cơ thể của con người rất yếu đuối. 800 năm trước tôi đã hiểu được đạo lý này rồi. Vết thương thể xác gây ra đau đớn. Vết thương ở xương khiến người ta mất khả năng vận động. Vết thương tinh thần khiến người ta trở nên ngu ngốc. Còn có giới hạn tuổi thọ. Cơ thể con người không hoàn hảo. Nhưng máy móc thì rất hữu dụng. Chúng không đau, chắc chắn và bền bỉ, lại có sức mạnh vô biên. Mã Vân Đằng vừa nói vừa nhìn cánh tay trái của mình. Cánh tay trái của ông ta lúc này đã bị Lục Minh cạo sạch thịt, để lộ ra cấu trúc kim loại màu xám đen bên dưới. 3 ngày trước, Frank đã đến tìm tôi. Mà trong vòng 3 ngày, cải tạo một thân thể trở thành tạo vật bán cơ giới, điều này đối với tôi mà nói chẳng phải chuyện khó khăn gì, cậu cảm thấy thế nào? Quỳ gối, bật chân. Sau đó là một cú đá chân, Lục Minh căn bản không dám buông áp đi ra, cũng không dám tách khỏi Mã Vân Đằng. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người, sau đó trơ mắt nhìn cú đá này rơi trên đùi mình, rắc, không có bất kỳ khoảng trống nào. Đùi bị đá gãy ngay lập tức, Mã Vân Đằng mỉm cười, đưa tay trái đầy máu ra, nắm chặt lấy tóc Lục Minh. Sức mạnh to lớn ập đến, đây là sức mạnh mà Lục Minh không thể chống lại. Hắn chỉ có thể theo tay Mã Vân Đằng, bất giác cúi đầu, nhưng ngay sau đó, đầu gối của ông ta lại một lần nữa co lên, hung hăng đập vào mặt Lục Minh. Mã Vân Đằng hợp thời buông tay. Lục Minh bay lên cao 3 mét, máu và xương bắn tung tóe, mặt hướng lên trời, sau đó đập mạnh xuống chân Mã Vân Đằng. Nha nha giống như bị chọc giận, quỷ vật vừa mới khôi phục thực lực lệ quỷ này hung hăng nhào vào người Mã Vân Đằng. Nhưng lúc này, thân thể Mã Vân Đằng đột nhiên xuất hiện một dòng điện lưu màu xanh. Dòng điện cuộn trào, nha nha kêu thảm một tiếng, cả người bị hất văng ra. Súng máy trên tường thụt vào. Mã Vân Đằng đứng trước Lục Minh gần như ngất xỉu. Biết Frank phát hiện ra ngụy trang của cậu bằng cách nào không? Kỹ năng, là kỹ năng, những u hồn này của cậu quá chói mắt. Ông ta nhếch mép, liếc nhìn nha nha đang nhe răng trợn mắt ở bên cạnh, nói. Đúng vậy. Trước đây không ai nhìn thấy u hồn này của cậu, nhưng mà người chơi thì không chắc. Hơn nữa, cậu không phải chưa từng đến bệnh viện đó, cậu nghĩ tôi thu phục tiểu quỷ thích chơi trốn tìm kia kiểu gì? Nói xong, Mã Vân Đằng lắc đầu, ông ta giơ cánh tay lên cẩn thận quan sát một chút, rồi lại nói. Thực ra cơ thể ban đầu của Frank vẫn khá tốt, xương cốt của cậu ta dị hóa, năng lực này thậm chí còn được hệ thống phó bản toàn cầu đưa vào phạm vi năng lực được hệ thống chứng nhận. Nhưng tôi không thích kẻ hèn nhát. Xương cốt của cậu rất cứng. Nhưng cũng không cứng như cậu tưởng tượng đâu. Còn nữa, ông ta vung vẩy áp bi đã bị ông ta giành được. Thứ đồ chơi này khá thú vị, tôi đồng ý nhận nó. Ông ta đi đến bên cạnh Lục Minh, rồi giơ chân lên, đế giày hướng thẳng vào đầu Lục Minh. Tầng 59. Rộng rãi, trống trải. Một người ngồi một mình ở chính giữa đại sảnh, như đang chờ đợi điều gì đó. Cho đến khi bức tường bên cạnh nứt ra, tiểu đội Hiệp Nghĩa đi vào nơi này. Giờ phút này, Yên Quỷ lão đảo, phải dựa vào Linh mới có thể đứng vững. Còn Nhậm Hiệp thì vuốt ve khẩu súng lục trong tay, từng bước đi về phía trung tâm đại sảnh. Người đó ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt của Mã Vân Đằng. Ông ta cười nói, các người khá có bản lĩnh. Nhậm Hiệp, ông là thật hay giả? Nói xong, Nhậm Hiệp cũng đã rút súng bóp cò. Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa, vì chuyện này không quan trọng nữa rồi. Ầm ầm, họng súng phun ra hỏa diễm, viên đạn cấp tốc bay tới, nhưng mà đạn bắn vào người Mã Vân Đằng chỉ tạo ra một vết thương không sâu không cạn, trong vết thương còn có kim loại màu đen ẩn hiện. Hợp kim titan đen, sản lượng cực thấp, tôi đã tích góp hàng trăm năm mới chế tạo ra được hai cơ thể, cậu nhìn tính năng của nó có được không? Nhậm Hiệp không nói câu nào. Anh ta lại nổ súng. Biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, thể hiện rõ tâm trạng của anh ta. Trận này, một mất một còn, đế giày sắp đạp xuống. Thân thể cấu tạo từ hợp kim titan đen, cộng thêm nguồn năng lượng cung cấp từ lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ. Mã Vân Đằng tin chắc, đòn tấn công này nhất định sẽ khiến Lục Minh hồn phi phách tán, nhưng chưa kịp ra đòn, Nha Nha ở bên kia đã nhanh chóng lao tới, nó há miệng, bất chấp dòng điện trên người Mã Vân Đằng, hung hăng cắn vào bàn tay phải đang nắm lấy áp bi của ông ta, xoẹt. Két. Tiếng ma sát chói tai, tiếng dòng điện vang lên liên hồi. Những chiếc răng sắc nhọn của lệ quỷ, đòn tấn công hoàn toàn trái với định luật vật lý, khiến bàn tay phải của Mã Vân Đằng nhanh chóng bị vặn vẹo biến dạng. Nhưng cái giá phải trả là trên người Nha Nha bốc lên một làn khói đen, cơ thể dần nhạt nhòa. Nha Nha vừa mới trở lại cấp bậc lệ quỷ, lại một lần nữa rơi xuống thành u hồn. Tiểu quỷ đáng ghét, cấu trúc cơ học bị phá hủy, khiến Mã Vân Đằng hơi cau mày, tay phải không thể kìm nén được mà buông ra, áp đi rơi xuống đất. Nhưng điều này không quan trọng, cứ nhặt lên là được. Còn Nha Nha, rõ ràng không đủ sức để một lần nữa phát động loại tấn công tự sát như vậy. Nhưng ông ta không ngờ đến một chuyện. Đó chính là Abby vừa mới rơi xuống đất, thật sự đã bước những bước chân ngắn ngủn của mình, nhanh chóng chạy về phía bên kia căn phòng. Cảnh tượng này khiến Mã Vân Đằng cũng ngây người. Nhưng rất nhanh, trong mắt ông ta lóe lên một tia bừng tỉnh. Đồ chơi sống à, dùng vật phẩm dị thường này để kích hoạt một vật phẩm dị thường khác, logic này khá thú vị. Ba ngày trước, Lục Minh cũng không phải không làm gì cả. Ít nhất, hắn đã khiến Abby sống lai di. Có Ellie khống chế Abby, dù là Abby sống thì vẫn sẽ nghe theo mệnh lệnh của Lục Minh. Nhưng đáng tiếc là, có ít không, Mã Vân Đằng không thể kìm nén được mà quay đầu, đuổi theo Abby, trong miệng lại cười nói ra ba chữ kia. Vô dụng. Abby chân ngắn chạy không nhanh. Lục Minh trọng thương không động được. Nha Nha gián cấp mất đi lực công kích. Một khi Mã Vân Đằng bắt được Abby, Lục Minh vẫn phải chết. Trên tường, súng máy một lần nữa xuất hiện, nòng súng bắt đầu nóng lên, Mã Vân Đằng thực ra cũng không cần phải tự mình ra tay xử lý Lục Minh. Nhưng ông ta lại không nhìn thấy. Trong đôi mắt giả vờ ngất xỉu của Lục Minh, ẩn ẩn có ánh sáng lạnh lóe lên. Hắn khẽ mở môi, dùng giọng nói nhỏ đến mức không nghe thấy được thì thầm. Thực hiện một giao dịch đi. Các người giúp tôi. Tôi giúp các người cũng không cam tâm đúng không? Đúng vậy, các người không thể cam tâm. Từ hy vọng đi đến tuyệt vọng. Bị coi như cỏ rác. Bị coi như nguồn dinh dưỡng trường sinh. Bị động trở thành vật hiến tế. Lúc này, không ai biết được, năng lực cộng linh đã được Lục Minh vận hành đến mức cực hạn, mờ mờ ảo ảo. Trong cơ thể như có xiềng xích vỡ tan, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên bên tai. Nhưng Lục Minh không nghe thấy, cũng không quan tâm nữa, hắn chỉ cảm thấy, nhận thức của mình nhanh chóng mở rộng, rồi trong nháy mắt lao thẳng lên trời cao, trong nhận thức chuyên thuộc về năng lực cộng linh. Hắn, nhìn thấy, người ủy thác không tồn tại kia. Thế là, trời tối. Hợp kim titan đen là gì thì Nhậm Hiệp không hiểu. Nhưng thứ này, thực sự rất cứng, tầng 59. Mã Vân Đằng lao tới, Nhậm Hiệp bắn liên tục. Nhưng khẩu súng Lục luôn đắc dụng lại gãy tan trước bộ xương hợp kim titan đen của Mã Vân Đằng. Mã Vân Đằng cứ thế lao vào người Nhậm Hiệp với đầy thương tích. Mã Vân Đằng không biết bất kỳ kỹ thuật chiến đấu nào. Nhưng khi thể chất đạt đến một mức độ nhất định, thì cái gọi là kỹ thuật chiến đấu dường như không còn quan trọng nữa. Ông ta chỉ cần túm và kéo, đã xé đứt cánh tay phải của Nhậm Hiệp. Nhậm Hiệp rút dao găm ở tay trái ra, dùng sức đâm vào lớp da bên ngoài của Mã Vân Đằng, nhưng lại bị bộ xương kim loại cứng rắn cản lại. Các người lấy gì đấu với tôi? Mã Vân Đằng cười cuồng loạn, đấm mạnh vào đầu Nhậm Hiệp. Thế là, xương sọ vỡ tan, não bắn tung tóe, Nhậm Hiệp không đầu nằm ngửa trên mặt đất. Nụ cười của Mã Vân Đằng dữ tợn và đáng sợ. Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta không còn cười được nữa. Bởi vì ông ta nhìn thấy Nhậm Hiệp không đầu một lần nữa giơ con dao găm lên, kiên quyết đâm vào mắt ông ta, ánh sáng đỏ bao phủ lấy Nhậm Hiệp, khiến cho Nhậm Hiệp lúc này trông giống như một quỷ thần, phong hỏa level 2, khả năng phục hồi cơ thể của ngài được tăng cường đáng kể. Trong chiến đấu, ngài bị thương càng nặng, tần suất bị thương càng cao thì khả năng phục hồi cơ thể càng mạnh. Cho đến khi kết thúc chiến đấu, hiệu ứng phục hồi bổ sung sẽ được đặt lại. Năng lực phái sinh của phong hỏa level 1, phong hỏa tương truyền, khi phải chịu đòn chí mạng, khả năng này sẽ được kích hoạt. Trong vòng 1 giờ, ngài sẽ không thể bị giết. Khi khả năng kết thúc, vết thương chí mạng của ngài sẽ lành lại, nhưng ngài sẽ rơi vào trạng thái suy yếu kéo dài tận 7 ngày. Khi hiệu ứng của phong hỏa tương truyền kết thúc, cấp độ kỹ năng phong hỏa của ngài sẽ giảm đi một cấp. Khi cấp độ kỹ năng phong hỏa giảm xuống level 1, khả năng phong hỏa tương truyền sẽ mất hiệu lực. Cổ họng bị đập nát nhanh chóng mọc ra những mầm thịt. Nhậm Hiệp không đầu rút con dao găm ra. Lại đâm, lại đâm. Lại đâm, Mã Vân Đằng hung hăng đè chặt tay phải của Nhậm Hiệp, nhưng Nhậm Hiệp lại giống như một miếng cao su, lật người một cái, đè Mã Vân Đằng xuống dưới. Chỉ trong thời gian ngắn, đầu của Nhậm Hiệp đã mọc ra. Đôi mắt không có mí mắt nhìn chằm chằm vào Mã Vân Đằng, hàm răng khấp khểnh, nói ra những lời không rõ ràng. Đến chơi nào, tên đần, anh ta cắn một miếng, giống như một con chó điên, bắt được rồi. Mã Vân Đằng ở tầng 49 bắt được Abby thì lập tức mỉm cười sảng khoái. Bởi vì trạng thái của Abby đúng là rất thú vị. Sau đó, ông ta quay đầu, nhìn về phía Lục Minh đã bị đội hình súng máy nhắm bắn. Vậy thì bây giờ, cậu còn thủ đoạn gì nữa? Ông ta tỏ ra tự tin nắm chắc phần thắng. Ông ta thể hiện uy nghiêm kiểm soát mọi thứ. Ông ta kiêu ngạo. Ông ta mạnh mẽ. Ông ta tự tin. Ông ta chính là thần của thế giới này. Sau đó, ông ta phát hiện ra, trời tối rồi, có vẻ như có vô số sương mù đen từ bốn phương tám hướng thấm vào, liên tục chui vào căn phòng rộng lớn này. Rất nhanh, Mã Vân Đằng đã không còn nhìn rõ được Lục Minh ở gần trong gang tấc nữa. Cảnh tượng đột ngột này khiến Mã Vân Đằng nheo mắt lại. Ông ta bắt đầu cảm thấy lạ. Mã Vân Đằng không chút do dự, ra lệnh nổ súng. Vì vậy, mưa đạn như trút nước, như một bức tường thành đè lên Lục Minh. Nhưng ngay khi cơn mưa đạn sắp ập đến, ảnh tử dưới chân Lục Minh đột nhiên cử động, màn hình thông tin cá nhân hiển thị trạng thái hiện tại của ảnh tử. Ảnh tử đang biến đổi, tiến độ thức tỉnh năng lực mới 58,26%, lần thức tỉnh năng lực này của ảnh tử tốn khá nhiều thời gian. Trong nhiệm vụ này, Lục Minh không nhận được sự trợ giúp của ảnh tử. Điểm tựa lớn nhất rơi vào trạng thái ngủ say, hy vọng cũng không vào cửa, điều này làm suy giảm đáng kể sức chiến đấu của Lục Minh, nhưng Lục Minh không quan tâm đến những điều này. Trên thực tế, khi nhìn thấy Frank, Lục Minh đã không quan tâm đến việc ảnh tử thế nào, sức chiến đấu của mình ra sao. Đi theo Frank vào phó bản, giết chết anh ta, hoàn thành ủy thác của nha tử, đây chính là lựa chọn của Lục Minh. Lựa chọn duy nhất, vừa nãy, Lục Minh đã rơi vào cảnh tuyệt vọng. Nhưng ảnh tử vẫn ngủ say, không có dấu hiệu bị kích thích để tỉnh lại. Nhưng đó chỉ là vừa nãy, còn bây giờ, ngay lúc sương mù đen bao phủ toàn bộ chiến trường, màn hình thông tin cá nhân của Lục Minh lại nhảy lên. Tiến độ thức tỉnh năng lực mới, 63,25%. Tiến độ thức tỉnh năng lực mới, 78,98%. Tiến độ thức tỉnh năng lực mới, 92,76%. Tiến độ thức tỉnh năng lực mới, 100, ảnh tử màu đen trong nháy mắt bao phủ cơ thể Lục Minh, như thể mặc cho Lục Minh một chiếc áo mưa đen kín mít, ngay sau đó, mưa như trút nước đổ xuống, chúng đập lên người ảnh tử, nhưng lại xuyên qua cơ thể Lục Minh. Chấn động, trong cơn mưa đạn dữ dội, cả không gian như đang rung chuyển. Tuy nhiên, Lục Minh được ảnh tử bảo vệ kín mít, không chút hề hấn gì. Sự rung chuyển dường như đã đánh thức lại thần trí của Lục Minh. Hắn yếu ớt mở mắt, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Mã Vân Đằng. Ông làm quá đáng rồi đấy. Mã Vân Đằng không hiểu ý của Lục Minh. Quá đáng cái gì? Ý tôi là, những gì ông đang làm với đồng bào của mình, đều quá đáng. Giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng phát ra từ miệng Lục Minh, khiến Mã Vân Đằng vô thức nheo mắt lại. Lục Minh tiếp tục nói, nơi này, thế giới này, là thiên đường của ông, nhưng lại là địa ngục của những người khác. Ông tự phong mình là thần, thống trị mọi thứ. Ông tàn sát, ông hiến tế, ông tạo ra thảm họa, ông đùa giỡn với hy vọng của bọn họ. Nhưng ông có biết quỷ vật được tạo ra như thế nào không? Chính là tạo ra như thế đấy. Đúng vậy. Quỷ vật cũng được tạo ra như vậy. Người chết thảm, chấp niệm cực sâu, rất dễ sinh ra quỷ vật. Nhưng Mã Vân Đằng không sợ. Thứ mà ngọn đèn hy vọng hấp thụ thực ra chính là sức mạnh của chấp niệm, cũng có thể gọi là năng lượng linh hồn, hoặc cũng có thể gọi là quỷ khí. Điều này có thể ngăn chặn quỷ vật sinh ra. Hơn nữa, quy tắc của quỷ vật trong thế giới này cũng không sinh động, giống với thế giới thực, vì vậy cho đến nay, Mã Vân Đằng vẫn bình an vô sự. Ông ta thậm chí có thể bình an vô sự mãi mãi. Nhưng những gì ông ta làm thực sự là quá đáng lắm rồi. Sau đó, ông ta gặp phải Lục Minh. Ngọn đèn hy vọng có thể hấp thụ quỷ khí, nhưng không hấp thụ triệt để. Nó có thể ngăn chặn sự ra đời của u hồn, thậm chí là cả những quỷ vật mạnh hơn thế, nhưng oán khí và sự tức giận thì nó không thể nào tiêu hóa được. Người ủy thác tôi lần này không phải con người, không phải quỷ vật, thậm chí còn có thể không tồn tại. Nói rồi, Lục Minh giơ tay chỉ lên đỉnh đầu. Tôi có thể nghe thấy tiếng than khóc của những kẻ sắp chết, nghe thấy tiếng phẫn nộ của những kẻ tuyệt vọng, nghe thấy tiếng oán hận của những kẻ bị ông giết chết, những thứ tiêu cực này cứ quanh quẩn trên bầu trời thành phố trung tâm mãi không tan. Ban đầu, chúng không thể giao tiếp, không thể liên lạc, chúng chỉ có thể khóc lóc, phẫn nộ, nhưng không làm được gì. Cho đến khi tôi đến. Nói xong, Lục Minh chống người dậy, khuôn mặt đầy máu, nhưng lại mang một sự bình tĩnh kỳ lạ. Chúng hỗ trợ cho ảnh tử hoàn toàn thức tỉnh. Còn tôi, thì giúp cho chúng hoàn thành nguyện vọng. Tôi đã nhận lời ủy thác này. Giọng nói vừa dứt, cả người Mã Vân Đằng đột nhiên cứng đờ. Ông ta nhìn thấy, cái bóng của Lục Minh đột nhiên kéo dài ra, sau đó kết nối với bóng của ông ta. Sau đó, cái bóng của ông ta tự động di chuyển. Rắc, một tiếng. Cánh tay của cái bóng của ông ta bị vặn một cái, xoay tròn 360 độ. Bóng sao người vậy? Cánh tay của Mã Vân Đằng cũng ngay lập tức bị vặn thành hình xoắn ốc. Lúc này, mặc cho hợp kim titan đen có cứng cáp đến đâu, năng lượng trong cơ thể ông ta có dồi dào đến đâu, thì cũng không thể chống lại sự tấn công kỳ lạ của ác linh, bởi vì ác linh, không theo lẽ thường, với sự hỗ trợ của ảnh tử, Lục Minh đứng dậy, đi đến bên Mã Vân Đằng đang bất động. Nhìn khuôn mặt trước mặt vốn thuộc về Frank, Lục Minh khẽ gật đầu. Hai lời ủy thác hoàn thành cùng lúc. Ông giúp tôi tiết kiệm không ít sức lực đấy, bây giờ ông cứ tận hưởng đi, bởi vì ông sẽ không thể chết quá nhanh đâu. Rắc, rắc, tiếng ma sát chói tai khó tả vang vọng khắp tầng 49. Mã Vân Đằng bị ảnh tử khống chế, mỗi lần cái bóng của ông ta vặn vẹo thì một phần bộ phận cơ thể của ông ta cũng vặn vẹo theo, cánh tay, đùi, ngón tay, mắt cá chân. Lục Minh không động đến cổ và thân mình, dường như hắn rất sợ Mã Vân Đằng sẽ tắt thở ngay lập tức. Nhưng khi bộ não choáng váng dần dần tỉnh táo trở lại, Lục Minh cũng dần hiểu ra một điều. Hắn nhìn Mã Vân Đằng với vẻ mặt bình tĩnh, đột ngột lên tiếng. Tôi quên mất một chuyện, ông không biết đâu. Mã Vân Đằng phát ra âm thanh dài trong miệng, giọng điệu đầy vẻ thờ ơ, đúng vậy, tôi không biết đâu. Nha tử đúng không? Frank đã kể cho tôi nghe hết rồi. Lúc đó tên đó đã hành hạ cô ta 10 tiếng đồng hồ. Bây giờ cậu định đối xử với cơ thể này thế nào? Cũng hành hạ như thế à? Hay là trả lại gấp bội, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, có lẽ cậu phải thất vọng rồi. Tôi nói này, chẳng thà cậu cứ giết quách tôi đi cho sảng khoái. Bởi vì Frank đã chết rồi. Lúc này, biểu cảm của Mã Vân Đằng rất bình tĩnh. Ông ta không tức giận vì thất bại thảm hại, cũng không buồn vì sắp chết. Có lẽ cuộc sống dài đằng đẵng đã khiến Mã Vân Đằng hiểu thấu sự sống và cái chết, nhưng khả năng này tương đối thấp. Hoặc là, Mã Vân Đằng ở tầng 49 này không phải là ông ta thực sự. Nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng nữa. Ánh sáng nhạt nhòa đột nhiên xuất hiện trên người Lục Minh, ánh sáng ngưng tụ lại, dần dần biến thành một bóng đen mờ ảo. Có thể thấy, bóng đen này khá ghê tởm. Thân hình gầy gò như chỉ còn lại bộ xương, cơ quan nội tạng và các mô cơ trong suốt nhưng lại có vẻ đẫm máu lộ ra ngoài không khí, tóc và da đầu đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại các mô não lộ ra ngoài. Mí mắt của bóng đen cũng không thấy đâu, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước. Cho đến khi nó dường như nhận ra điều gì đó. Nó từ từ cúi đầu, nhìn về phía Frank. khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ, giọng khàn khàn vang vọng khắp căn phòng. Tôi đau quá, đau quá. U hồn vừa lẩm bẩm như vậy, vừa tự động tiến về phía trước, dường như muốn chạm vào mặt Frank, nhưng Lục Minh lại giơ tay lên, ngăn cản hành động của u hồn. Ảnh tử dưới chân Lục Minh lại nhô lên, chụm năm ngón tay lại như dao đâm ra, đâm mạnh vào vị trí tim của thân thể Frank làm bằng sắt thép. Cùng với dòng điện màu xanh chói mắt lóe lên, nguồn năng lượng phát sáng trong cơ thể Frank bị ảnh tử móc ra. Điều này cũng có nghĩa là kẻ thù trước mặt đã mất khả năng phòng thủ trước quỷ vật. U hồn kia lúc này đã không kiềm chế được nữa. Khi Frank đánh mất nguồn năng lượng, nó lập tức vào người Mã Vân Đằng. Ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết vang lên từ miệng Mã Vân Đằng, nhưng trong tiếng hét thảm thiết, lại vang lên giọng nói rõ ràng của Lục Minh. Nhục thể, trí nhớ, linh hồn. Đây là lý luận của ông. Bây giờ, thể xác này tuy là của Frank, nhưng lại bị ông cải tạo thành máy móc. Còn ký ức của cơ thể này rõ ràng là ký ức của Mã Vân Đằng tiên sinh. Hai điều trên, Lục Minh bất lực. Thể xác và ký ức đã không còn là của chủ nhân chính thức từ lâu. Nhưng về phần linh hồn thì hắn có thể nói. Tiếng nói không rõ ràng một lần nữa phát ra từ miệng Lục Minh. Mạo muội hỏi một câu, linh hồn trong cơ thể này, rốt cuộc là của ông, hay là của Frank? Mã Vân Đằng vẫn kêu thảm thiết, thậm chí ông ta đã trợn trắng mắt. Nỗi đau từ linh hồn khiến ông ta không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Lục Minh. Nhưng Lục Minh vẫn tiếp tục nói. Nếu linh hồn trong cơ thể này là của Frank, thì tôi cũng coi như đã tìm được chủ nhân chính thức, hoàn thành nhiệm vụ. Nếu linh hồn trong cơ thể này là của Mã Vân Đằng tiên sinh, vậy thì rất tiếc, ông sẽ phải thay anh ta chịu đựng 10 tiếng giày vò linh hồn. Ha ha ha ha ha ha, nụ cười kỳ quái hiện lên trên khuôn mặt, Frank, ông ta nhìn Lục Minh, cố nén cơn đau đớn. Gào lên đáp trả, thằng nhãi ranh, cậu làm thế là lừa gạt quỷ. Lục Minh gật đầu, khẽ nhún vai một cái, không có cách nào, ai bảo ông làm hỏng việc của tôi. Lão già khốn kiếp, cơ thể hợp kim đen titan cũng không phải là bất khả chiến bại. Ít nhất là dần dần, Nhậm Hiệp đã phát hiện ra khuyết điểm của cơ thể này. Bộ xương kim loại ẩn dưới lớp da thịt giả không hoàn hảo, rất nhiều đường dây được kết nối giữa các bộ phận kim loại. Đây chính là mạch máu của cơ thể hợp kim đen titan. Những cú đấm nặng nề liên tục giáng vào người Nhậm Hiệp, nhưng lúc này Nhậm Hiệp lại có vẻ giống một người máy hơn cả Mã Vân Đằng. Anh ta im lặng chịu đựng từng đòn tấn công đủ sức gây tử vong, chỉ như một bác sĩ phẫu thuật, tập trung nghiêm túc xử lý kẻ địch. Anh ta lột bỏ lớp da bên ngoài của người máy. Anh ta dùng súng bắn vỡ lớp kim loại cứng cáp, nhìn thấy những dây điện và linh kiện điện tử ẩn dưới lớp hợp kim đen titan. Nhậm Hiệp tìm tòi hệ thống dây điện trong cơ thể người máy, sau đó thô bạo nhổ ra, lặp đi lặp lại nhiều lần. Cho đến khi Nhậm Hiệp dùng sức kéo mạnh, một lò phản ứng nhiệt hạch có thể kiểm soát siêu nhỏ bị Nhậm Hiệp kéo ra, người máy trước mặt như bị điện giật, co giật điên cuồng, tay mềm nhũn, không còn cử động được nữa. Nhậm Hiệp bỏ khẩu súng lục và lò phản ứng, anh ta đứng dậy, gương mặt rách nát nghiêm túc nhìn cơ thể dưới chân. Một lúc sau, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía hai đồng đội ở xa. Nhe răng cười. Nhậm Hiệp cười rất thoải mái. Lúc này thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, tầng 49. Một u hồn nổ tung giữa không trung, hóa thành quỷ khí tinh khiết, chảy vào trong cơ thể Mã Vân Đằng. Loáng thoáng ở giữa, u hồn tên là Nha Tử càng hung bạo hơn. Dưới chân Lục Minh, bóng đen khổng lồ đã phủ kín cả căn phòng. Linh thể cộng sinh của Lục Minh không chỉ khống chế Mã Vân Đằng mà còn dư sức bẻ gãy, nghiền nát mọi vũ khí tự động trong phòng. Sau lần thức tỉnh này, ảnh tử đã tăng cường đáng kể khả năng can thiệp vào thế giới vật chất. Màn hình thông tin cá nhân ghi chép chi tiết. Cộng linh level 4, đang thăng cấp ngài có thể nhìn thấy ma quỷ, khống chế ma quỷ, thân thể của ngài thậm chí có thể làm dung nạp ma quỷ vật chứa. Tổng lượng ma quỷ mà ngài có thể khống chế phụ thuộc vào cường độ linh hồn và đẳng cấp kỹ năng của ngài, số lượng ma quỷ hiện tại mà ngài đang có, u hồn 16. Số lượng u hồn có tiềm năng thăng cấp cấp 1, nha tử áo trắng. Nha tử áo trắng đang thăng cấp, lệ quỷ, 0. Ác linh, ảnh tử, năng lực, ăn, lộng ảnh, nó cũng là hóa thân của ảnh tử, bị ảnh tử chi phối. Nha nha, bị thương nghiêm trọng, thực lực trước mắt. U hồn cao cấp. Có thể thông qua cắn nuốt quỷ khí tinh khiết hoặc chấp niệm của trẻ sơ sinh để khôi phục thực lực, lưu ý, chưa đạt đến giới hạn điều khiển. Lộng ảnh. Đây chính là năng lực mới thức tỉnh của ảnh tử. Hiện giờ màn hình cá nhân cũng không ghi lộng ảnh có tác dụng tới trình độ nào, cực hạn ở đâu. Nhưng Lục Minh cũng không để ý, hắn chỉ liếc nhìn dòng chữ cộng linh level 4, đang thăng cấp, kia, trong lòng bắt đầu có chút tính toán. Nha tử rất thích văn hóa của liên bang cổ. Cô ấy thích nhất một câu nói, chính là ác giả ác báo thiện giả thiện lai. Gia đình các cô đều là người rất tốt. Rất thiện tâm, mở cô nhi viện để nuôi dưỡng những đứa trẻ không có nhà để về. Gia tộc các cô đã cho tôi và hy vọng một tuổi thơ coi như không tồi. Ừm, có lẽ nên nói là thời thanh xuân. Từ 10 tuổi đến 15 tuổi. Lúc cô ấy chết, tôi tham gia tang lễ của cô ấy, nhìn thấy u hồn của cô ấy. Lục Minh phát ra âm thanh lẩm bẩm trầm thấp. Nhưng đáng tiếc. Mã Vân Đằng hoặc Frank, được thôi, trời mới biết hiện tại cái tên phải chịu đựng sự dằn vặt này rốt cuộc là bị cái quái gì, cái này không quan trọng. Quan trọng là, Mã Vân Đằng vẫn chưa nghe được tiếng độc thoại trầm thấp của Lục Minh, hắn đã bị nhấn chìm trong sự đau khổ tột cùng đến từ linh hồn, bản thân là u hồn cấp cao có tiềm lực thăng cấp, năng lực của nha tử còn mạnh hơn so với những u hồn cấp cao bình thường. Cô có thể thông qua nhập hồn và tiêu hao quỷ khí để trực tiếp gây ra tổn thương cực lớn cho linh hồn của kẻ địch. Lại thêm việc có Lục Minh giúp nha tử bổ sung quỷ khí, tính sơ bộ, u hồn dự phòng của Lục Minh đại khái có thể đáp ứng được mong muốn báo thù của nha tử. Trong lòng thực ra cũng kỳ vọng với việc nha tử thăng cấp thành lệ quỷ, nhưng trước mắt, điều này cũng không phải là vấn đề chính mà Lục Minh quan tâm. Lại nhìn qua cộng linh level 4, trong giai đoạn thăng cấp, Lục Minh bình tĩnh nói. Tôi kỳ thực không tin cái gì mà thiện ác hữu báo, cả đời này, tôi làm không ít việc xấu, nếu như ông trời có mắt, tôi sớm đã bị báo ứng rồi. Nhưng cái thứ này, có những lúc thực sự không thể không tin. Chẳng hạn như ông, Mã Vân Đằng tiên sinh. Mọi thứ ông làm ở thế giới này thật sự vượt quá giới hạn rồi, quá đến mức. Những oán giận và cảm xúc tiêu cực nối tiếp nhau ở trên bầu trời thành phố trung tâm chủ động giúp Lục Minh một tay, một chân đạp Mã Vân Đằng vào vực thẳm vô tận, cho dù bọn chúng không có thần trí, không có ý thức, thậm chí ngay cả quỷ cũng không bằng. Giúp ảnh tử nhanh chóng hoàn thành thức tỉnh chỉ là một trong những sự giúp đỡ của bọn chúng với Lục Minh. Mà sự trợ giúp quan trọng khác chính là, bên tai bỗng dưng truyền đến một tiếng, tin, do ngài hấp thụ lượng lớn quỷ khí có độ tinh khiết thấp, năng lực cộng linh của ngài thăng cấp thành công, cấp độ hiện tại level 5, năng lực kế thừa của ngài, cộng linh, thức tỉnh năng lực phái sinh mới, mời chú ý kiểm tra. Năng lực kế thừa. Đây là lần thứ hai Lục Minh nhìn thấy thuật ngữ này. Cụ thể có ý nghĩa gì, Lục Minh vẫn chưa hiểu rõ, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc Lục Minh mở ra màn hình thông tin cá nhân. Trên màn hình thông tin cá nhân, năng lực cộng linh level 5 xuất hiện ngay trước mắt Lục Minh. Cộng linh level 5, ngài có thể nhìn thấy ma quỷ, khống chế ma quỷ, thân thể của ngài thậm chí có thể vật chứa cho ma quỷ. Tổng lượng cường độ ma quỷ mà ngài có thể khống chế, tổng hợp của số lượng và chất lượng, quyết định bởi cấp bậc kỹ năng và cường độ linh hồn của ngài. Cộng linh level 5 năng lực phái sinh, thông linh, ngài dễ dàng kết nối với sự vật thần quái hơn. Thông tin trên màn hình thông tin cá nhân vẫn duy trì nhất quán phong cách đơn giản, căn bản không nói rõ chi tiết hiệu quả thông linh và giới hạn năng lực. Nhưng là người nắm giữ năng lực này, Lục Minh lại nhận thức rất rõ tác dụng của nó. Phạm vi cảm nhận của cộng linh mở rộng đáng kể. Vốn dĩ oán giận rời rạc và quỷ khí có độ tinh khiết thấp không thể cảm nhận giống như một đường màu đen chằng chịt chiếm toàn bộ tầm nhìn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy bên trong khói đen dày đặc xung quanh, lượng lớn bóng người tàn khuyết như ẩn như hiện, chúng đi lại một cách đờ đẫn, lang thang không mục đích, giống như những cô hồn giả quỷ không có nhà để về. Nhưng chính những chấp niệm này lại chính là những quỷ vật thậm chí còn thấp kém hơn so với u hồn. Dựa vào oán khí còn sót lại, cắm rễ vào sự oán giận của linh hồn, mượn tay Lục Minh phản kích được Mã Vân Đằng, hoàn thành việc trả thù. Quỷ thác hoàn thành, các vị lên đường bình an. Lục Minh cố nén đau đớn trên cơ thể, chậm rãi bái một cái. Cái bái này Lục Minh chậm chạp chưa đứng thẳng. Đến khi trong cảm nhận của năng lực cộng linh, làn khói đen thấu trời dần dần tiêu tan, những oán giận cùng cực bao phủ trên bầu trời thành phố trung tâm nhanh chóng biến mất, một lần nữa lộ ra bầu trời quang đãng. Chính lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh kỳ lạ. Không biết ở đâu, lại phát ra ở khắp mọi nơi bằng loa phóng thanh, truyền ra âm thanh mới. Là âm thanh của Nhậm Hiệp. Khụ khụ, nghe thấy không? Các vị, tất cả mọi người hiện đang ở thành phố trung tâm, thậm chí ở các trại tập trung, có thể nghe thấy đúng không? Vậy thì tốt, tôi muốn nói hai câu. Trước tiên tôi xin được giới thiệu về bản thân. Tôi là Thường Lỗi, lãnh đạo Nghĩa Dũng Quân Dân Nghèo. Tầng 58. Trong một căn phòng có lẽ là phòng truyền thông. Yên Quỷ cuộn tròn người, cả người giống như bị ép khô. Nhưng trên mặt anh ta lại mang theo nụ cười. Đây không chỉ là niềm vui sướng chiến thắng cường địch, mà càng như có một cảm giác hưng phấn nói không ra lời. Điều này khiến cho Yên Quỷ dù cơ thể rã rời nhưng tinh thần lại kích động như hít thuốc. Linh! Cái đó, cái nút kia, đúng đúng đúng, nhấn. Chật, tôi bảo cậu ấn xuống, không phải chứ anh hai, cái này nếu là nút bắn đạn hạt nhân hoặc là nút tự hủy tòa nhà trung tâm gì đó, tôi khiêng hai người cậu cũng thừa sức chạy ra ngoài đấy. Khuôn mặt Linh tái nhợt, một bên lầm bầm, nhưng vẫn nhấn xuống nút bấm. Đội trưởng, bây giờ nói được rồi. Nghe thấy lời của Yên Quỷ, Nhậm Hiệp cầm lấy chiếc micro trước mặt, ho nhẹ hai tiếng. Khụ khụ, nghe thấy không? Các vị, tất cả mọi người hiện đang ở thành phố trung tâm, thậm chí ở các trại tập trung, có thể nghe thấy đúng không? Bên cạnh, Linh nhìn thấy màn hình điều khiển chính loè loẹt, không chịu được quay đầu nhìn qua Yên Quỷ, lại thấy Yên Quỷ ngậm điếu thuốc, cười ra dấu ok, Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tín hiệu ổn định. Đội trưởng anh tiếp tục đi. Nhỏ giọng lầm bầm một câu, Nhậm Hiệp tiếp tục nói. Vậy thì tốt, tôi muốn nói hai câu. Nói đến đây, Nhậm Hiệp đột nhiên tạm ngừng một chút. Nghĩ rồi. Trên khuôn mặt nhếch nhác bỗng nhiên nở nụ cười. Trước tiên tôi xin được giới thiệu về bản thân. Tôi là Thường Lỗi, lãnh đạo Nghĩa Dũng Quân Dân Nghèo. Thường Lỗi tôi là ai không quan trọng, Nghĩa Dũng Quân Dân Nghèo là gì, cũng không quan trọng. Điều quan trọng là tôi và các bạn, tôi và mọi người, tôi và Mã Vân Đằng, Mã Tiên Sinh, đều là cùng một giống loài. Chúng tôi, mọi người, đều là con người. Thành phố trung tâm. Những thí sinh tham gia cuộc thi bất giác dừng lại khi nghe những lời nói bất ngờ đó. Bọn họ ngừng chân nhìn ra xa, lại thấy từng con phố, từng màn hình LED, từng bức tường của các công trình kiến trúc đều xuất hiện hình ảnh. Trong hình ảnh là một mảnh đen kịt, mờ mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen hình người, ngồi trước màn hình và nói với giọng trầm. Tôi luôn cho rằng, con người là một cách gọi rất đặc biệt, bởi vì từ người tượng trưng cho rất nhiều thứ. Vì sao chúng ta không gọi là vượng đứng thẳng? Bởi vì cái gọi là con người, bao hàm những khát vọng đối với tự do, hướng tới sự tốt đẹp, sự đấu tranh với áp bức, sự truy tìm bình đẳng chính nghĩa, và cả rất rất nhiều những điều vô cùng tốt đẹp khác. Trong căn phòng tầng 49, nghe giọng nói của Nhậm Hiệp trên loa phóng thanh, Lục Minh nheo mắt, một lát sau, hắn dựa vào tường, chậm rãi ngồi xuống. Có lẽ là đã mệt mỏi, kiệt sức rồi. Cũng có thể là hắn đang lắng nghe kỹ những lời Nhậm Hiệp nói. Một số điều dường như không nên phát ra từ miệng Nhậm Hiệp. Từ lúc sinh ra, có lẽ tôi cũng chẳng khác gì mọi người. Đều sống trong một cái lồng chật hẹp, trải qua những ngày tháng tăm tối, chỉ có chiếc tivi bầu bạn. Những ngày tháng như vậy, nếu quen rồi thì có vẻ cũng chẳng có gì là không tốt, có ăn có uống, ăn xong thì ngủ, ngủ xong thì ăn, chẳng lo cơm áo. Tầng 58. Linh và Yên Quỷ nhìn nhau, dường như không dám tưởng tượng rằng đội trưởng cà lơ phất phơ nhà mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Trước đây, Nhậm Hiệp cũng không biết mình có thể nói ra những lời này. Anh ta chỉ nghĩ, rồi nói, nghĩ cái gì thì nói cái đó, trong đầu anh ta mơ hồ hiện lên bóng dáng của Thường Lỗi, dù không tiếp xúc nhiều, dù không hiểu rõ. Nhưng trong sự mơ hồ, anh ta nhớ lại đôi mắt bình tĩnh và kiên định của Thường Lỗi. Vì vậy, anh ta lại mở miệng. Tôi sống trong lòng, không oán cũng không trách. Tôi có thể chấp nhận việc ngày đêm co ro trong lòng. Nhưng tôi thực sự muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn được phơi nắng nhiều hơn. Tôi muốn được ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài nhiều hơn. Tôi muốn được như những gì diễn trên tivi, cùng vợ con sống trong một ngôi nhà dành cho người ở, có thể nuôi thêm một chú chó, đi làm, tan làm, sau khi ăn cơm xong thì ra ngoài dạo chơi. Bởi vì tôi cảm thấy rằng, con người có thể co ro trong lòng cả đời. Nhưng con người không nên co ro trong lòng cả đời. Các người đã từng thấy mùa xuân chưa? không phải là mùa xuân trên tivi, mà là mùa xuân thực sự. Mùa xuân, vạn vật hồi sinh, ánh nắng ấm áp dịu dàng, khiến người ta say đắm. Các người đã từng thấy mùa hè chưa? Mùa hè ánh nắng chói chang, nhiệt tình như lửa, nhưng lại tràn đầy sức sống. Các người đã từng thấy mùa thu chưa? Mùa thu gió nhẹ vi vu, trăm hoa đua nở, mùa màng bội thu, đứng giữa cánh đồng, các người có thể nhìn thấy một mảnh vàng rực óng ánh. Các người đã từng thấy mùa đông chưa? Mùa đông tuyết rơi nhiều, tuyết phủ trắng xóa. Tuyết có màu trắng. Mặc dù rất lạnh, nhưng không phải là sự im lặng chết chóc. Các người đã từng thấy biển chưa? Đã từng thấy núi chưa? Chưa từng thấy chứ gì? Tôi cũng chưa từng thấy, các người có muốn thấy không? Có lẽ là muốn nhỉ, thực ra tôi cũng muốn. Nhưng đáng tiếc, tất cả những thứ này đều là tài sản riêng của Mã Vân Đằng tiên sinh. Ông ta sở hữu mùa xuân, hạ, thu, đông của thế giới này, ông ta sở hữu biển cả và núi non, sở hữu mọi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ tráng lệ của thế giới này. Ông ta không muốn để chúng ta thấy, thì chúng ta không thể thấy. Ông ta không muốn chúng ta bước chân ra vùng đất bên ngoài, thì chúng ta không thể bước chân ra vùng đất bên ngoài. Ông ta cho chúng ta hy vọng, nhưng hy vọng mang tên đại hội vận động thăng tiến giai cấp này, từ đầu đến cuối đều là lời nói dối, đều là trò lừa bịp, đều là chó má. Chúng ta là chất dinh dưỡng bất tử của ông ta, là lũ heo bị ông ta thống trị, nhưng chúng ta là con người, không phải lũ heo. Và con người sẽ phản kháng. Trong các trại tập trung, khi màn hình TV trong phòng giam phát ra những lời này, tất cả những con người bị nuôi nhốt đều im lặng. Dường như họ hiểu ra điều gì đó, nhưng dường như cũng chẳng hiểu gì cả. Cho đến khi tiếng ầm vang lên, cánh cửa ngăn cách các phòng giam bị mở toang. Mà những cảnh vệ cơ giới bên ngoài dường như đã bị sửa đổi chương trình nên lần lượt chết máy, không còn cử động. Khi một người đàn ông nghèo run rẩy bước ra khỏi phòng giam, mọi thứ cuộn về phía trước như một trận núi lở, trong TV vẫn tiếp tục phát ra giọng nói của Nhậm Hiệp. Tôi không muốn nói rằng hành động của chúng tôi là chính nghĩa. Tôi chỉ có thể nói rằng hành vi của chúng tôi phù hợp với bản chất con người. Thậm chí không phải là phần xấu xa trong bản chất con người, mà là phần tốt đẹp trong bản chất con người. Đúng hay sai, không thể nói, không thể giải thích, cũng không thể giải thích rõ ràng. Nhưng tôi, thường lỗi. Tôi thực sự cảm thấy rằng, mùa xuân, hạ, thu, đông, núi non, biển cả, lẽ ra phải có một phần của chúng ta, lẽ ra phải là tài sản chung của toàn thể nhân loại. Lần này, tôi dẫn đầu nghĩa dũng quân dân nghèo xông vào tòa nhà trung tâm. Và kết quả rõ ràng. Chúng tôi chiến thắng, Mã Vân Đằng tiên sinh đã chết. Các người có oán hận, khóc lóc, cười đùa. Các người có thể tùy ý nói ra, tôi có bị đóng đinh trên cột sỉ nhục hay để lại một vết nhơ trong sử sách, thì cũng do hậu thế phán xét. Bởi vì lần này, điểm xuất phát của tôi vốn là ích kỷ. Tôi muốn có được nhiều hơn. Tôi không muốn người tôi yêu phải sống như tôi. Tôi muốn con cái, vợ tôi được thấy những điều tuyệt vời của thế giới. Tôi đã đến, tôi đã chiến đấu, tôi đã chiến thắng. Và bây giờ, tại đây, tôi tuyên bố, từ nay về sau, thế giới này sẽ không còn chung sản giả, không còn Mã Vân Đằng. Tất cả những điều này, từ bây giờ trở đi, đều thuộc về các người, hoặc tất cả những điều này, vốn dĩ đã nên thuộc về các người. Tắt. Nhậm Hiệp cúp máy. Sau đó, anh ta đứng dậy, vươn vai, cười nói. Cứ như vậy đi. Hai khán giả duy nhất tại hiện trường nhanh chóng vỗ tay. Bài phát biểu của Nhậm Hiệp đã kết thúc. Nhưng dư âm thì vẫn chưa tan. Dưới sự chỉ đạo của Yên Quỷ, Linh đã truyền bá những hành vi xấu xa của Mã Vân Đằng thông qua mạng lưới thông tin liên lạc. Vì thế, sự thật tàn khốc đã được phơi bày hoàn toàn trước mắt mọi người, trung tâm thành phố, trong nhà an toàn. Những thí sinh đã chủ động bỏ cuộc nhìn những hình ảnh thảm khốc trên màn hình, tất cả đều từ từ nắm chặt tay. Vương Tự Do cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, có lẽ chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại trong đầu cậu ta. Đây là trò lừa bịp. Đây là trò lừa bịp. Lừa bịp, nước mắt không kìm được rơi khỏi hốc mắt. Có lẽ là đột nhiên trút bỏ được gánh nặng trên vai. Hoặc có thể là, cậu ta đã đoán được kết cục của cha mình. Cho đến khi bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói rất nhỏ, truyền đến tai Vương Tự Do. Nhìn cái này đi, chật chật, những hành vi này thực sự là không thể nào nhìn được, rắc, một tiếng. hàm răng trắng cắn vào quả lê vàng nhạt, bắn ra từng tia nước. Vương Tự Do không khỏi quay đầu nhìn lại phía sau. Liền thấy ở phía sau, một người đàn ông da trắng cao lớn vạm vỡ mặc đồng phục của người nghèo đang nhìn vào màn hình, vừa ăn lê vừa cười tủm tỉm lẩm bẩm. Nụ cười hờ hững đó dường như đã đâm vào dây thần kinh của Vương Tự Do. Tuy nhiên, cậu bé lạc quan này lại không biết phải nói gì, cậu ta chỉ có thể im lặng nhìn chằm chằm vào người đàn ông da trắng đó, cho đến khi ánh mắt này được đáp lại. Cậu ăn không? Người đàn ông da trắng lại lấy một quả lê từ trong túi áo đưa cho Vương Tự Do, loại ý tốt này khiến cơn tức giận trong lòng Vương Tự Do giảm đi không ít. Nghĩ một lúc, cậu ta nhận lấy quả lê, vừa gặm vừa nói. Tôi tên là Vương Tự Do, còn anh, tôi à, có rất nhiều tên, mà cái tên mới nhất, gọi là Cha Mang Đi. Hình ảnh trên màn hình TV vẫn tiếp tục phát lại. Nhưng những vận động viên bị loại trong nhà an toàn không còn cần phải tiếp tục nhìn chằm chằm vào TV nữa. Cảnh vệ cơ giới của nhà an toàn đã chết máy, có người xông ra ngoài, dường như muốn xem tình hình bên ngoài. Nhưng Cha Mang không nhúc nhích. Vương Tự Do cũng không nhúc nhích. Có lẽ là sau Lục Minh, Vương Tự Do lại tìm được người bạn mới, cậu ta ngồi bên cạnh Cha Mang, cùng gặm lê với Cha Mang. Cho đến khi Cha Mang nhẹ giọng nói, cậu thấy thế nào? Vương Tự Do không hiểu, thấy thế nào là thế nào, nút lê xong, Cha Mang giơ ngón tay chỉ vào chiếc tivi trên tường, chính là những gì mà Mã Vân Đằng tiên sinh đã làm. Súc sinh, ác quỷ. Vương Tự Do nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe xong, Cha Mang cũng cười. Đúng vậy. Bầu không khí lại chìm vào im lặng, cho đến khi Cha Mang lại nói, cậu thấy thế nào, Vương Tự Do, lại móc một quả lê từ trong túi áo ra, Cha Mang lau qua loa. Cắn một miếng thật mạnh, vừa cắn, anh ta vừa nói không rõ ràng. Lần này, tôi hỏi về tương lai của thế giới này. Cậu cảm thấy tương lai của thế giới này sẽ ra sao? Vấn đề này rõ ràng là vượt quá khả năng. Vương Tự Do suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra được, có lẽ nhận ra được sự rối rắm của Vương Tự Do, Cha Mang mỉm cười. Sẽ tốt hơn chứ, Vương Tự Do gật đầu thật mạnh. Đứa trẻ ngây thơ, vừa lẩm bẩm như vậy, giọng điệu của Cha Mang nhẹ nhàng. Sẽ không đâu, ngược lại. Sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nói xong, anh ta chỉ vào tivi. Người đàn ông vừa nói chuyện trên tivi chỉ là một kẻ qua đường, chỉ là một kẻ cứng đầu, một kẻ ngu ngốc không có não. Không, không chỉ có anh ta, tất cả những người này đều như vậy. Tôi sẽ đưa ra một phỏng đoán. Họ đã phá hủy tòa nhà trung tâm, nhưng bọn họ không thể phá hủy hoàn toàn tòa nhà trung tâm, tri thức, công nghệ trong tòa nhà trung tâm vẫn còn đó, đó là một kho báu. Cũng là một cơ hội để tạo ra khoảng cách giàu nghèo một lần nữa. Ác Long đã chết, nhưng linh hồn thì bất diệt. Có những thứ không thể giết chết được. Vương Tự Do có chút mơ hồ. Cậu ta không hiểu ý của Cha Mang lắm. Cha Mang suy nghĩ một chút, lại nói thêm, tôi hỏi cậu một câu đơn giản hơn, cậu muốn sống ở trung tâm thành phố không? Chính là sống trong những ngôi nhà lớn trong thành phố, muốn, đúng vậy, cậu muốn, người khác cũng muốn. Nhưng trung tâm thành phố chỉ lớn như vậy, nhà ở không đủ, các cậu cũng không biết xây, phải làm sao bây giờ? Cướp, vả lại các cậu không biết vận hành máy móc, không biết trồng trọt, không biết lập trình, có lẽ tương lai sẽ biết, nhưng trong thời gian ngắn thì không. Vấn đề lương thực rất khó giải quyết, năng suất cũng không đủ dùng. Trên vùng đất tự do, sẽ không nở rộ những bông hoa tươi đẹp, chỉ có thể mọc ra những quả đắng, quả thật Mã Vân Đằng không phải là người tốt, nhưng phải nói rằng, ít nhất ông ta đã thiết lập được một phần trật tự. Trật tự rất quan trọng, bởi có trật tự, mặc dù không thể bảo vệ được tất cả mọi người, nhưng có thể bảo vệ được phần lớn mọi người. Còn nếu không có trật tự, thì tất cả mọi người đều sẽ không được bảo vệ. Lý thuyết này, logic này, với trình độ của Vương Tự Do, thực sự không thể phân biệt được. Cậu ta chỉ có thể im lặng, lại nghe Cha Ma nói, cậu thấy thế nào, Vương Tự Do bất lực. Lại là cái gì thế nào, Cha Mang mỉm cười, thế giới bên ngoài, cậu thấy thế nào, nói đến chuyện này, Vương Tự Do phấn chấn hẳn lên. Sẽ rất tốt, giống như Thường Lỗi đã nói, xuân hạ thu đông, núi non sông biển. Ánh mắt cậu ta sáng lên, như có những vì sao đang lấp lánh. Cha Mang cũng cười. Đúng vậy, xuân hạ thu đông, núi non sông biển. Câu hỏi này, không có gì phải bàn cãi. Những phong cảnh được mô tả trong đó, quả thật là tráng lệ tươi đẹp, đây là những thứ tốt đẹp. Suy nghĩ một chút, Cha Mang đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Vừa đi, anh ta vừa lẩm bẩm, thế giới bên ngoài, hắc hắc, dường như nghĩ đến điều gì đó, anh ta đột nhiên quay đầu lại nhìn Vương Tự Do, con người luôn tò mò đối với những thứ chưa từng nhìn thấy, cho rằng đó là những thứ tốt đẹp, nhưng khi cậu nhìn nhiều, thấy nhiều, cậu sẽ phát hiện ra cái gọi là tốt đẹp, cũng chỉ như vậy thôi. Nhưng dù sao đi nữa, quá trình khám phá, mở mang kiến thức này luôn thú vị. Mà thú vị thì rất quan trọng, dường như nghĩ đến điều gì đó, Cha Mang cười khúc khích, anh ta quay đầu, đón ánh mặt trời, giọng điệu nhàn nhã. Bây giờ, các người có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi, vậy thì tôi cũng nên đi xem thế giới bên ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa. Theo Vương Tự Do, Cha Mang là một người kỳ lạ. Có vẻ như, còn kỳ lạ hơn cả anh chàng Lục Minh một chút. Nhìn thấy bóng dáng Cha Mang sắp biến mất ở cửa, Vương Tự Do vô thức hỏi. Đúng rồi tiên sinh, anh tên gì ấy nhỉ? Xin lỗi, tôi hơi không nhớ được tên tiếng Anh. Bóng người đi xa, chỉ còn giọng nói lơ lửng truyền vào tai Vương Tự Do. Tôi tên Cha Mang, là một thương nhân. Một thương nhân không có lòng tham lam. Hai ngày sau, tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm. Gió đêm thổi, mang theo tiếng ồn ào. Trong thành phố trung tâm đã cắt nguồn năng lượng từ lâu, khắp nơi đều là ánh lửa, khắp nơi đều là tội ác. Dường như Nhậm Hiệp không ngờ tới mọi chuyện lại đi đến bước này, theo cái chết của Mã Vân Đằng, đội quân máy móc dưới quyền ông ta cũng chết máy, thế là thế giới này mất đi người cai trị và người thực thi pháp luật. Những người nghèo khổ giống như những con hổ được thả ra khỏi lồng, vô tư hưởng thụ mọi thứ trên đời. Bầu trời xanh, mây trắng, thức ăn, nhà lớn, vũ khí. Thậm chí còn có cả thú vui giết người, thú vui cướp bóc, thú vui thỏa mãn dục vọng, nơi này thực sự đã trở thành địa ngục. Nhậm Hiệp yếu ớt chỉ nhìn vài lần, rồi không đành lòng nhìn nữa, anh ta cúi đầu, hơi khép mắt, dường như cảm thấy không đáng. Cũng không biết anh ta vì thường lỗi mà cảm thấy không đáng. Hay là vì phong hỏa của mình đã rơi xuống level, một mà thấy không đáng, nhưng thực ra sẽ tốt lên thôi, nhất định sẽ tốt lên. Yên Quỷ ngậm thuốc lá, ngồi bên cạnh Nhậm Hiệp nói như vậy. Yên Quỷ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bùng cháy ngút trời ở phía xa, mỉm cười. Tội ác chỉ là tạm thời, ít nhất là bây giờ, mọi người trên thế giới này đã có khả năng, đã có hy vọng. Điều này rất quan trọng, hút mạnh một hơi thuốc lá, Yên Quỷ nhả ra một vòng khói. Thực ra suy cho cùng thì mọi thứ đang xảy ra bây giờ đều liên quan đến vấn đề thiện ác của con người. Anh thấy người tốt nhiều hơn, hay người xấu nhiều hơn, thật sự Nhậm Hiệp cũng không nói rõ được, suy nghĩ một lúc, anh ta chỉ có thể do dự nói, có lẽ là người tốt nhiều hơn. Yên Quỷ cười ha ha, thế thì được rồi, nỗi đau chỉ là tạm thời. Chỉ cần người tốt nhiều, thì nhất định sẽ xây dựng được trật tự mới, mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta không có lý do gì, cũng không cần thiết phải có kết quả trong thời gian ngắn. Nếu chúng ta tin rằng những gì chúng ta làm là đúng, là chính nghĩa. Thế thì những thứ còn lại, hãy để thời gian, để hậu thế phán xét đi. Châm thêm một điếu thuốc nữa, Yên Quỷ chưa hút được hai hơi đã rút điếu thuốc ra, nhét vào miệng Nhậm Hiệp. Anh ta đứng dậy cười tủm tỉm nói, còn nửa đội trưởng, thực ra những lời này là nội dung phát biểu của anh hai ngày trước, anh không thể quên nhanh vậy chứ. Trong lúc nhất thời, tiếng cười của tiểu đội Hiệp Nghĩa vang vọng khắp nơi, cho đến khi tiếng kêu thảm thiết chói tai từ bên dưới truyền đến. Yên Quỷ ném tàn thuốc, quay người bỏ đi, tôi xuống dưới xem. Frank trút hơi thở cuối cùng. Cái chết của anh ta vô cùng thảm khốc. Xương cốt xác thịt bị ảnh tử bóp méo đến mức không còn hình người, ngay cả linh hồn cũng bị nha tử hành hạ đến tan nát, gần 50 giờ. Có thể có sai số, nhưng rõ ràng là nằm trong phạm vi chấp nhận của nha tử. U hồn tàn tạ mặc chiếc váy dài màu máu từ từ hiện ra từ trong cơ thể Frank, ảnh tử kịp thời buông tay. Cơ thể Frank ngã gục xuống đất. Lục Minh nhìn nha tử trước mặt, hắn nhìn thấy đôi mắt đẫm máu kia dần khôi phục lại màu sắc. Thích không? Lục Minh hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là hai chữ, cảm ơn. Chiếc váy dài màu đỏ trên người cô ta dần nhạt đi, màu máu trên váy giống như từ từ rút vào trong cơ thể nha tử. Ngay sau đó, những vết sẹo dữ tợn dần lành lại, những mảng thịt bị lột sống lại mọc ra lần nữa. Khí tức của cô ta nhanh chóng tăng lên, rất nhanh đã vượt qua giới hạn của u hồn, đạt đến cấp độ của lệ quỷ. Cảm ơn. Nha tử lại nói một lần nữa. Cô ta là một người phụ nữ rất đẹp, lúc này, quán khí của lệ quỷ tan biến, dáng vẻ dường như đã khôi phục trở lại như thời còn sống, thân hình mảnh mai, dung nhan xinh đẹp, chiếc váy dài màu trắng, mái tóc mềm mại, cùng với khí chất trong ánh mắt và vẻ điềm tĩnh của một tiểu thư khuê các trên khuôn mặt. Lục Minh lại chỉ hỏi, vậy ủy thác đã xem như hoàn thành chưa? Hoàn thành rồi. Lệ quỷ, nha tử áo trắng bay lơ lửng đến bên cạnh Lục Minh, rồi từ từ chui vào trong cơ thể Lục Minh, nhìn mấy dòng chữ, số lượng ma quỷ mà ngài hiện có, u hồn không, lệ quỷ, nha tử áo trắng, Lục Minh không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Ủy thác thực sự đã hoàn thành. Nha tử đã đạt được tâm nguyện, hoàn thành việc thăng cấp. Mà điều này, thực ra có nghĩa là, anh nói xem, trong hai mã vân đằng mà chúng ta giết chết, có chân thân không? Yên quỷ đi từ trên lầu xuống, đi tới bên cạnh Lục Minh, anh ta lên tiếng, Lục Minh nghĩ rồi lại nghĩ nhưng không tìm ra được câu trả lời. Hắn chỉ vào răng trên mặt đất, cái này, 80% không phải là thật. Quỷ không dễ bị lừa như vậy. Cấp bậc ban đầu của nha tử cũng đã gần đạt đến lệ quỷ, cô ta lại càng khó bị lừa hơn. Tổng hợp lại, Lục Minh đưa ra một kết luận, có khả năng cao là linh hồn nguyên bản của Frank sống nhờ trong cơ thể đã chết này của Frank. Anh ta chỉ là bị thay đổi ký ức mà thôi. Còn tên ở trên kia, tôi cảm thấy hình như cũng không phải thật. Vì quá đơn giản. Yên quỷ lại châm một điếu thuốc rồi nói xong, anh ta thở ra một hơi khói dài. Anh không biết khi em và Linh Lục soát chiến lợi phẩm, bọn em đã phát hiện ra những thứ gì đâu. Quy mô vũ trang của tòa nhà này, chật chật, nếu đưa vào hiện thực thì đánh một trận chiến tranh thế giới cũng thừa sức. Thật ra những gì hiện ra ở trước mắt chúng ta, chỉ là 1%, nói xong, anh ta đá vào thi thể của Frank, chỉ có hai con người máy hợp kim đen này là khó giải quyết một chút, nhưng kết quả chứng minh chúng ta cũng có thể giải quyết được. Cộng thêm những lời Mã Vân Đằng nói, cho nên, em thấy chuyện này có lẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Nhưng mà thôi, nghĩ những thứ này làm gì chứ, Yên Quỷ lại cười, chỉ vào đầu mình. Chúng ta đã nghe thấy âm thanh nhắc nhở từ lâu rồi, qua cửa phó bản Hoàng Mỹ, vậy là đủ rồi, phải không? Suy nghĩ một chút, Lục Minh cũng gật đầu, cũng đúng. Thực sự là đủ rồi. Mã Vân Đằng thực sự đã chết hay chưa? Nếu chưa chết thì đã đi đâu? Muốn tìm hiểu rõ ràng những chuyện này, e rằng khó như lên trời. Nếu hệ thống phó bản toàn cầu đã công nhận qua cửa phó bản Hoàng Mỹ, thì việc rối rắm nhiều về những điều này rõ ràng là không cần thiết nữa. Chỉ là, hai ngày trước, Lục Minh đã đạt thành ủy thác với những linh hồn còn sót lại trên bầu trời thành phố trung tâm. Nhưng những linh hồn còn sót lại này không thể nói, không bày tỏ nguyện vọng của mình, cũng bởi vậy, ủy thác của họ thực ra là mơ hồ không rõ, không có nội dung cụ thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.